Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thứ dẫm đến cứt chó. Tỉnh ngộ, mà nguyên bản ở quân Ngự Hàn xung quanh hành tẩu người toàn bộ cấp bắn ra. Người chung quanh có chút kinh khủng nhìn hắn, cũng nhịn không được dừng bước, chỉ ngây ngốc nhìn cầm kiếm chạm ở giữa đường người. Chu Thuần cũng cảm thấy ở đây thiên địa linh khí dao động. Về tới bên này, Mami, Chu Bảo Bảo nhảy đến trong ngực nàng, có chút khẩn trương lôi váy của nàng. Bảo Bảo, cha ngươi, hắn khả năng dẫm đến cứt chó, Chu Thuần vừa dứt lời. Quân Ngự Hàn trong tay thí thần kiếm đột nhiên giữa giơ lên. Cứt chó, vậy có cần thiết rút kiếm sao? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc tự lẩm bẩm Mani, Bảo Bảo. Dùng lĩnh vực, cắt đứt bên ngoài sở hữu ẩm ý, Chu Thuần xác định. Quân Ngự Hàn có thể là phi thường cứt chó tỉnh ngộ. Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Không muốn chết, tốc độ cồn, Chu Thuần dùng linh lực, đem những lời này truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Những thứ ấy vây quanh người tịnh không phải là không muốn chạy, mà là sợ chạy sẽ gặp đến họa sát thân, mà Chu Thuần lời phảng phất là để cho bọn họ chiếm được lệnh đặc xá. Ngắn chỉ chốc lát, nhai người trên chạy cái tinh quang. Đại nhân, Vương Tiểu Nhị hai chân như nhũn ra ngốc ở một bên. Hy vọng Chu Thuần nhượng hắn cũng cồn, thế nhưng Chu Thuần nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tầm mắt liền lại trở về quân Ngự Hàn trên người. Vương Tiểu Nhị sắc mặt trở nên xám trắng. Xong đời, nếu là hắn không cẩn thận bị quân Ngự Hàn cấp đánh tới. Không chết cũng phải tan. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh na động một cái. Có thể kéo xa một chút cách liền kéo xa một chút. Lúc này, quân Ngự Hàn rơi vào một tuyệt diệu cảnh giới. Trong tay hắn thí thần kiếm giơ lên. Sau đó chậm rãi vẽ ra một kiếm mờ ni, tốc độ của hắn rất chậm. Chậm liền người thường cũng có thể nhìn thấy. Mami, Daddy đang làm gì thế? Chu Bảo Bảo đã thu hồi lĩnh vực, hòa ở Chu Thuần trong lòng. Nhi hoặc nhìn quân Ngự Hàn. Hắn ở thử, thế nào sát nhân trực tiếp nhất, Chu Thuần vừa dứt lời. Quân Ngự Hàn động tác trên tay đột nhiên nhanh, theo động tác của hắn nhanh hơn. Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng xé gió, mà nguyên bản an phận phiêu đãng ở trên trời giữa linh khí. Lại đột nhiên cuồng bạo, Chu Thuần một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào quân Ngự Hàn. E sợ cho thí thần kiếm sẽ tác quái. Khiến cho trong cơ thể hắn huyết hồng sương mù không bị đằng rắn độc áp chế. Do đó nhượng quân Ngự Hàn mất đi lý trí. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, chứng tỏ nàng quá lo lắng. Quân Ngự Hàn chỉ là không biết mệt mỏi dã rời đối phía trước ra kiếm money bên này động tĩnh. Mặc dù dọa đi những thứ ấy không có linh lực người. Nhưng là lại cũng đưa tới không ít đem giai cao thủ vây xem monster bọn họ đều bị hâm mộ nhìn tỉnh. Ngộ chung quân Ngự Hàn, nhưng cũng đều thức thời không có lên tiếng quấy rầy. Chu Thuần âm thầm gật đầu. May mà bây giờ là ở thành nhỏ trong trấn. Không có cao thủ, coi như là có cao thủ cũng là đường nhỏ nơi đây. Tuyệt đối sẽ không cấp tự thân chọc phiền phức, vì thế quân Ngự Hàn mới vẫn không đã bị quấy rầy. Thế nhưng nàng lại không chú ý tới. Giữa không trung có một người qua lại quan sát bọn họ rất lâu. Sau đó lấy ra đưa tin ngọc bài. Theo ngọc bài sáng ngời, trên mặt của hắn tùy theo xuất hiện ý mừng, nhưng nhìn Chu Thuần bọn họ, trong mắt lại là tiết lộ ra sát ý. Sau đó liền rất nhanh xoay người ly khai. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời đã đeo nổi lên một vòng trăng sáng. Người chung quanh cũng đều lục tục ly khai. Lúc này, quân Ngự Hàn rốt cục mở ra hai tròng mắt, một tia hồng quang theo trong mắt của hắn hiện lên. Hắn như cũ là đem giả sơ dai, nhưng là hơi thở của hắn vô hình chung lại cường hãn một điểm mà ni. Hết chương.